Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ, Kỳ Cảnh Văn thanh âm từ cửa truyền đến. Hắn bước nhanh bôn tiến trong nhà. Nhìn đến Cố Dịch đồng vội không ngừng tiến lên. Kẹt xe đổ đến lợi hại. Đã tới chậm, ngươi không sao chứ? Mẹ đâu? Mẹ không làm khó dễ ngươi đi. Cố Dịch đồng triệt thân kéo ra cùng Kỳ Thúc khoảng cách. Duỗi tay sờ sờ Kỳ Cảnh Văn đầu. Nói, không phải làm ngươi đừng trở về sao? Một bên Kỳ Thúc nghe được hai người đối thoại. Còn có cái gì không rõ? Hắn sụ mặt nhìn về phía Kỳ Cảnh Văn. Cảnh Văn, ngươi đã sớm biết chuyện này có phải hay không? Vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Cố Dịch đồng thế Kỳ Cảnh Văn nói chuyện. Kỳ Thúc, là ta không cho Cảnh Văn nói cho của các ngươi. Kỳ Cảnh Văn không biết Kỳ Thúc thái độ. Lúc này thấy Kỳ Thúc sắc mặt không tốt. Cho rằng Kỳ Thúc là ở khó xử Cố Dịch đồng hai người. Hắn tiến lên một bước che ở Cố Dịch đồng trước mặt. Sau đó kéo kéo Hạ Lộc Xanh. Đem Hạ Lộc Xanh cũng xả tới rồi chính mình phía sau. Một bộ bất cứ giá nào che chở hai người bộ dáng. Ba, tỷ là người trưởng thành. Nàng thích ai muốn cùng ai ở bên nhau là nàng tự do. Ngươi, Kỳ Thúc giương tay một cái tát vỗ vào Kỳ Cảnh Văn trên đầu. Liền ngươi biết đau lòng ngươi tỷ. Kỳ Cảnh Văn bị chụp sừng sốt. Sau một lát phản ứng lại đây. Ai nha người một nhà. Kỳ Thúc bản một khuôn mặt nhìn Kỳ Cảnh Văn. Trong giọng nói mang theo điểm ghét bỏ. Thấy ngươi liền tới khí. Ngươi à, đừng ở trước mặt ta thét to. Vẫn là ngẫm lại nói như thế nào thông mụ mụ ngươi đi. Ngươi này thân bản lĩnh hướng mẹ ngươi xử đi. Kỳ Cảnh Văn quay đầu lại coi chừng Dịch Đồng. Thấy nàng mặt mang cười khổ. Cũng đoán được hắn về đến nhà phía trước phát sinh chuyện gì. Hắn cọ đến Cố Dịch Đồng trên vai. Quơ quơ, đậu Cố Dịch Đồng vui vẻ. Tỷ, ngươi cũng đừng lo lắng. Mẹ chính là đột nhiên biết tin tức này. Một chút chuẩn bị tâm lý không có. Cho nên mới như vậy khó tiếp thu. Ngươi cho nàng điểm giảm sóc thời gian. Có ta cùng ba này hai cái nội ứng ở, còn sợ xúi dục không được mẹ sao? Một bên Kỳ Thúc đi theo gật đầu. Đúng vậy, mụ mụ ngươi ngươi người kia ngươi còn không hiểu biết sao? Mạnh miệng mềm lòng, thời gian dài thì tốt rồi. Dịch Đồng, ngươi cùng Lộc Xanh đi về trước. Hai ngày này ta trước khuyên nhủ mụ mụ ngươi. Chờ nàng tính tình hảo điểm ngươi lại đến cùng nàng nói mềm lời nói. Ở Kỳ Thúc cùng Kỳ Cảnh Văn nhất ngôn nhất ngữ hạ. Cố Dịch Đồng trong lòng dễ chịu không ít. Kỳ Cảnh Văn xoay chuyển ánh mắt. Dừng ở Kỳ Thúc trên người. Ba, ngươi xem trên mạng những cái đó truyền. Nghe nhầm đồn bậy hiện tại đều bố trí thành bộ dáng gì. Ngươi có thể hay không ngẫm lại biện pháp đem việc này áp xuống đi. Chuyện này còn muốn giao cho ngươi Tần Thúc làm. Xử lý những việc này hắn tương đối thục. Ta đã cho ngươi Tần Thúc đánh quá điện thoại. Ngươi Tần Thúc đã đáp ứng rồi giúp cái này vội. Nghe vậy, Kỳ Cảnh Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tỷ, ngươi cùng Lộc Xanh đi về trước đi. Mẹ hiện tại nhìn đến các ngươi chỉ biết càng tức giận. Ngươi chờ ta điện thoại. Ta tùy thời cho ngươi hội báo tình huống. Cố Dịch Đồng không cự tuyệt. Gật gật đầu. Kỳ Thúc, Cảnh Văn, liền làm ơn các ngươi làm mẹ xin bớt giận. Ta sợ nhất nàng khí hư thân mình. Kỳ Cảnh Văn liên thanh ứng. Sau đó thúc giục hai người rời đi Kỳ ra. Trở lại thành phố. Hai người tâm tình đều có chút trầm trọng. Cố Dịch Đồng nhìn di động cuộc gọi nhỡ cùng chưa đọc tin nhắn. Nàng mở ra phiên. Điện thoại là Tề Điệp Dương toàn mấy người đánh tới. Tin nhắn cũng là các nàng phát tới. Nhìn từng điều quan tâm nội dung. Cố Dịch Đồng trong lòng nhiều phân lực lượng. Hiện tại đã nửa buổi chiều. Hai người còn không có ăn cơm chưa? Cố Dịch Đồng nhìn thời gian. Đối Hạ Lộc Xanh nói. Lộc Xanh, muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi làm. Hạ Lộc Xanh há mồm. Cuối cùng uể oải lắc đầu. Ta không đói bụng, không muốn ăn đồ vật. Cố Dịch Đồng than nhẹ một hơi. Ngồi xổm Hạ Lộc Xanh trước mặt cầm tay nàng. Lộc Xanh, ngươi đừng lo lắng. Mẹ hôm nay nói đều là khí lời nói. Sẽ không theo chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Dịch Đồng tỷ, ta khổ sở không phải cái này. Hạ Lộc Xanh nhẹ giọng mở miệng. Tay nàng từ Cố Dịch Đồng trong tay rút ra. Sau đó sờ soạng vòng lấy Cố Dịch Đồng bả vai. Nàng cúi người ghé vào Cố Dịch Đồng trên vai. Thanh âm có chút trầm thấp. Ta khổ sở chính là chúng ta ích kỷ. Cố A-di nói đều là lời nói thật. Chúng ta kiên trì đối bọn họ tới nói là một loại thương tổn. Chính là làm sao bây giờ? Dịch Đồng tỷ, ta không có cách nào buông ra ngươi tay. Ta, Cố Dịch Đồng giơ tay xoa xoa Hạ Lộc Xanh đầu. Lộc Xanh, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi phải hảo hảo ngốc tại ta bên người. Mặt khác có ta, liền tính ta không được. Không phải còn có Kỳ Thúc cùng Cảnh Văn sao? Tổng hội có biện pháp. Hạ Lộc Xanh không ngừng gật đầu. Không biết là ở đáp lại Cố Dịch Đồng nói. Vẫn là ở trấn an chính mình. Buổi tối, Cố Dịch Đồng lại mở ra tia ba xem. Ở Hạ Lộc Xanh tia ba như cũ có khó coi ngôn luận. Có nháo thoát phấn, cũng có phen biến anti. Càng có rất nhiều kiên trì che chở Hạ Lộc Xanh. Đổi mới vài cái. Cố Dịch Đồng bỗng nhiên phát hiện những cái đó huyên náo mắng thiệp liên tiếp không thấy. Xuất hiện tân lại thực mau bị xóa. Nàng tâm tư vừa động. Dùng máy tính nhìn nhìn Weibo. Tối hôm qua ơ cao marketing đại lượng sáng tác truyền phát có quan hệ nàng cùng Hạ Lộc Xanh nội dung đã tìm không thấy. Chỉ có thể lục soát tiểu bộ phận thiệp. Phía dưới đứng đầu bình luận cư nhiên có một nửa là tỏ vẻ lý giải duy trì. Cứ việc còn có một nửa người chửi rủa châm chọc. Nhưng so sánh với ngày hôm qua bình luận, quả thực là khác nhau một trời một vực. Cố Dịch Đồng lòng tràn đầy kinh ngạc. Nhịn không được ở công cụ tìm kiếm tìm tòi một chút. Xác thật lục soát về hai người nội dung. Nhưng không giống ngày hôm qua nội dung như vậy xấu xa. Văn chương nội dung viết Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hai người lâu ngày sinh tình. Hai người lẫn nhau vì độc thân. Không có thương tổn thiên hại lý. Không có hủy gia diệt tử. Chỉ là thích một người. Vì cái gì liền phải bị định tội đến tội ác tày trời. Thiệp phía dưới có người tán đồng. Cũng có người phun mắng. Không có thương tổn thiên hại lý. Các nàng ở bên nhau cũng đã là thương thiên hại lý. Cái kia Hạ Lộc Xanh vẫn là công chúng nhân vật. Ta nhưng cầu xin nàng làm người đi. Nàng nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng rất nhiều người. Nghĩ đến ta hài tử sẽ nhìn đến loại này tin tức liền kinh hãi. Đều duy trì đồng tính luyến ái đều đi làm đồng tính luyến ái. Kia nhân loại đã sớm diệt vong. Đồng tính luyến ái vốn dĩ chính là ngỗ nghịch nhân loại ngỗ nghịch quy luật tự nhiên sự. Sớm một chút đi xem bệnh đi. Loại này ghê tởm người sự tình còn làm cho mỗi người đều biết. Thật là bội phục, không biết duy trì người là cái gì tâm thái. Duy trì đồng tính luyến ái lăn bùn mã trong bụng đi. Cha mẹ ngươi như thế nào sinh các ngươi loại đồ vật này? Cũng không nghĩ chính mình như thế nào đi vào trên đời này. Cố Dịch Đồng đem bình luận từng điều nhìn xuống dưới. Sau đó nhìn đến này chửi rủa bình luận phía dưới có người hồi phục 26 lâu bình luận thật khôi hài. Nguyên lai này liền thương thiên hại lý. Ta cũng cầu xin ngươi làm người đi, đại ca. Không phải tất cả mọi người thích đồng tính hảo sao. Từ xưa đến nay thích đồng tính người vô số kể. Cũng chưa thấy được nhân loại diệt vong. Còn có đại ca ta cầu ngươi đi lục soát tự nhiên giống loài. Đồng tính khuynh hướng động vật có xương sống nhiều đạt thượng trăm. Nhân loại bất quá là một trong số đó mà thôi. Nếu nói có bệnh, thỉnh quân tự hiểu, có người trời sinh cong, có người song tính, có người thích khác phái. Nhưng còn có một loại chính là thích chính là người kia. Người kia chính là nàng duy nhất lấy hướng. Nói cha mẹ phiền toái ngươi giảng điểm lý. Ngươi sinh hoạt là từ cha mẹ nơi đó copy paste lại đây sao? Soát một lần bình luận lúc sau. Cố Dịch Đồng cấp Tần Thúc gọi điện thoại. Uy. Dịch đồng A, Tần Thúc. Cảm ơn ngài giúp ta áp xuống trên mạng tin tức. Quay đầu lại ta mang lộc xanh đi bái phỏng ngài. Tần Thúc ngẩn người. Trong giọng nói mang lên kinh ngạc. Cái gì? Kia không phải lão Kỳ áp xuống đi sao? Ta cái gì đều còn không có tới kịp làm. Hôm nay buổi sáng ta một vội cấp đã quên. Buổi chiều thời điểm mới đem việc này an bài đi xuống. Phía dưới người ta nói đã có người ở khống đẻ ép. Ta còn tưởng rằng là lão Kỳ chờ không kịp chính mình làm. Ta còn nghĩ đi cấp lão Kỳ giải thích đâu. Cố Dịch Đồng cũng sửng sốt. Kỳ Thúc, treo Tần Thúc điện thoại. Cố Dịch Đồng lại cấp Kỳ Thúc bắt qua đi. Kỳ Thúc, trên mạng tin tức là ngươi ở khống áp sao? Kỳ Thúc, không phải ta, là ngươi Tần Thúc. Buổi sáng cùng ngươi nói a, ta mới vừa cấp Tần Thúc gọi điện thoại. Không phải Tần Thúc, Kỳ Thúc kinh ngạc, không phải ngươi Tần Thúc. Đó là ai? Cố Dịch Đồng cũng suy nghĩ đó là ai? Ai ở giúp chính mình? Hoặc là ở giúp Lộc Xanh? Mặt trái nội dung tuy đã áp xuống tới, nhưng rốt cuộc đổ không được mênh mông cư dân mạng trúng khẩu. Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh sự tình như cũ có người chú ý. Account marketing không có lại cố ý xuyên tạc mang thiên tiết tấu. Chuyển phát nội dung cũng cơ bản là thật. Hai người chi gian hàng ngày cũng bị lột ra tới. Chỉ là như vậy cũng không đại biểu duy trì lý giải người liền nhiều. Hạ Lộc Xanh tiếp hoạt động một đám giải ước. Thậm chí còn có yêu cầu muốn bồi thường. Nói Hạ Lộc Xanh cho bọn hắn mang đến không tốt ảnh hưởng. Triệu Nhã Tô cũng cấp Hạ Lộc Xanh gọi điện thoại. Nói phía trước an bài học tập toàn bộ bị lâm thời hủy bỏ. Triệu Nhã Tô đau lòng Hạ Lộc Xanh. Nhưng lại không thể giúp nàng. Lão sư cắn chết không có thời gian. Tình nguyện bồi tiền cũng không muốn làm Hạ Lộc Xanh đi học tập. Nàng cũng không có biện pháp. May mà công ty không có đã chịu cái gì đại ảnh hưởng. Hạ Lộc Xanh hoàn toàn nhàn xuống dưới. Nàng ra không được môn. Cố Dịch Đồng từng mang theo nàng đi tranh siêu thị. Kết quả ra cửa một chuyến. Vừa mới về nhà Lý Lôi liền gọi điện thoại tới. Nói nàng cùng Cố Dịch Đồng ở siêu thị mua đồ vật ảnh chụp bị phát tới rồi trên mạng. Phía trước tiếp hoạt động thương bắt đầu bất mãn. Yêu cầu Hạ Lộc Xanh không cần lại ra cái gì là sự tình. Thành thành thật thật ở nhà mang theo. Không cần trở ra cho người ta gia tăng đề tài câu chuyện. Kỳ Thúc biết chuyện này thời điểm vốn dĩ tưởng nhúng tay. Nhưng Cố Mụ Mụ biết lúc sau lại nghiêm lệnh cấm Kỳ Thúc làm như vậy. Kỳ Thúc sợ đem Cố Mụ Mụ hỏa khí làm cho lớn hơn nữa. Cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Ở vừa mới bắt đầu rảnh rỗi thời điểm, Cố Dịch Đồng còn sẽ mang theo Hạ Lộc Xanh cùng đi đi làm. Nhưng trong công ty công nhân tuy rằng không giáp mặt nói cái gì. Sau lưng nhỏ giọng nghị luận lại làm người xem nhẹ không được. Tổng không thể đem người toàn bộ tài đi. Hơn nữa, bọn họ sở nghị luận dù sao cũng là sự thật. Nhìn Hạ Lộc Xanh ở trong công ty mặt một ngày so với một ngày trầm mặc. Cố Dịch Đồng đau lòng không được. Cuối cùng đơn giản không cho Hạ Lộc Xanh đi theo tới công ty. Nàng đi làm không có thời gian thời điểm khiến cho Lý Lôi cùng Dương Toàn đi bồi Hạ Lộc Xanh. Dương Toàn cùng Lý Lôi hai người công tác chính là bồi Lộc Xanh công tác. Hiện tại Lộc Xanh không công tác nhưng làm. Hai người cũng nhàn xuống dưới. Ba người ở trong nhà cãi nhau ầm ĩ nhìn như không khí cũng không tệ lắm. Nhưng mấy người trong lòng biết rõ ràng. Hạ Lộc Xanh cũng không vui vẻ. Lý Lôi cũng là giống nhau. Lộc Xanh từng đáp ứng Lý Lôi muốn thay nàng đứng ở đàn sen lô giới đỉnh. Hiện tại nàng trình độ tuy rằng đã xưng được với ưu tú thực không tồi. Nhưng muốn nói đạt tới Triệu Nhã Tô cái kia trình độ cùng uy vọng lại vẫn là thiếu chút nữa khoảng cách. Hiện tại bị nhốt ở trong nhà. Tuy ngày ngày cần luyện. Nhưng đến nàng hiện tại cái này tiêu chuẩn đã tới rồi một cái bình cảnh. Yêu cầu không ngừng đi học tập tân kỹ xảo phương pháp cùng tri thức. Mới có thể đột phá chính mình. Nhưng hiện tại gần ở trong nhà ngày ngày cần luyện. Đối với Hạ Lộc Xanh tình huống hiện tại, Lý Lôi minh bạch hiện tại Hạ Lộc Xanh yêu cầu chính là duy trì cổ vũ. Đến nỗi mụ mụ tâm nguyện, Lộc Xanh có thể thế nàng như nguyện là nàng may mắn. Không thể làm được cũng hoàn toàn không thua thiệt nàng một phân một hào. Không thể trách Lộc Xanh, nhưng tuy rằng đạo lý đều hiểu đều minh bạch, nhưng không thể không thừa nhận. Trong lòng vẫn là có mất mát. Trong lúc, Kỳ Thúc cùng Kỳ Cảnh Văn không ngừng cấp Cố Dịch đồng hội báo Cố Mụ Mụ tình huống. Cố Mụ Mụ càng hiểu biết hai người tình cảnh càng là kiên quyết. Kiên quyết không đồng ý hai người ở bên nhau. Hôm nay, Tiêu Thư điện thoại đánh tiến vào. Uy, bảo bối ta nói ngươi cũng quá vô tình đi. Ta giúp ngươi như vậy đại vội. Ngươi cũng không cảm tạ ta một chút. Ta đợi ngươi như vậy nhiều ngày cũng chưa chờ đến ngươi điện thoại. Cố Dịch đồng nhíu nhíu mi. Ngươi giúp ta gấp cái gì? Nói xong lúc sau, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Cố Dịch đồng lại khẩn tiếp bổ sung. Khoảng thời gian trước không áp trên mạng cái kia tin tức là ngươi làm. Tiêu Thư tức khắc không vui. Ai ta nói ngươi Cố Dịch đồng có ý tứ gì à, trừ bỏ ta còn có thể có ai? Ta còn ba ba chờ ngươi cảm tạ đâu. Hợp lại ngươi căn bản không biết là ta à, Cố Dịch đồng bật cười. Nàng thật đúng là không nghĩ tới là Tiêu Thư. Tính tính, ai làm ngươi là của ta bảo bối đâu. Không đề cập tới cái này. Ngươi cùng Lộc Xanh hiện tại thế nào? Cố Dịch đồng trên mặt tươi cười một đốn. Nói, ta còn hảo, đối ta không có gì ảnh hưởng. Lộc Xanh, Tiêu Thư nghe minh bạch Cố Dịch đồng ý tứ. Nàng nở nụ cười. Ngươi yên tâm đi, kia tiểu nha đầu ta xem Môn Thanh. Kia nha đầu khả năng sẽ bị việc này làm cho ảnh hưởng tâm tình. Nhưng sẽ không bị đả đảo. Nhà ngươi kia tiểu cô nương nhìn nũng nịu, nhưng trong xương cốt chính là cỏ dại, thiêu bất tận, thổi lại sinh. Trên thực tế chính như Tiêu Thư theo như lời. Hạ Lộc Xanh tuy rằng tâm tình không vui, có đôi khi sẽ trầm mặc, nhưng thái độ từ đầu đến cuối không có thay đổi. Nàng để ý bất quá là không thể thế Lý Lôi như nguyện, mà đều không phải là ngoại giới áp lực. Nàng trong xương cốt không chỉ có là Tiêu Thư theo như lời thiêu bất tận thổi lại sinh. Còn cô Dũng kiên định, nàng nhận định cũng chỉ là Cố Dịch đồng. Chỉ cần Cố Dịch đồng còn kiên định cùng nàng ở bên nhau. Kia hoạt động hủy bỏ không thể đi học tập loại chuyện này. Đối nàng tới nói bất quá chính là thiếu sự tình làm mà thôi. Nàng thế giới không có như vậy phức tạp. Đơn giản đến trắng ra dứt khoát. Nga, như vậy hiểu biết Lộc Xanh. Ngươi lời này làm ta nghe được liền nghe được. Nếu như bị nhà ngươi học bá đã biết, sợ là muốn nghĩ nhiều ghen. Tiêu Thư cười nhạo một tiếng. Nói lên chính sự, ta nghe Tề Điệp nói. Cố A-di không đồng ý ngươi cùng Lộc Xanh sự tình. Cố Dịch đồng, ân, Tiêu Thư ha ha nở nụ cười. Cười một trận lúc sau Mị Thanh nói. Kia. Muốn hay không làm nhà ta tiểu kiều nương đi khuyên nhủ Cố A-di. Tiêu Thư trong miệng tiểu kiều nương. Không phải người khác, đúng là nàng mụ mụ. Làm A-di tới khuyên. Tiêu Thư vội không ngừng gật đầu. Giải thích nói. Bảo bối ngươi ngẫm lại A tiểu kiều nương cùng Cố A-di đều là nữ nhi thích nữ sinh. Các nàng tình huống giống nhau A. Làm tiểu kiều nương đi khuyên nhất thích hợp bất quá. Có tư cách, sẽ không làm Cố A-di cảm thấy khuyên bảo người là nói mát. Cố Dịch đồng cùng Tiêu Thư mụ mụ tiếp xúc quá. Tiêu Thư mụ mụ là cái rất có mị lực nữ nhân. Tiêu Thư này một khuôn mặt liền tùy Tiêu Thư mụ mụ diễm. Chẳng qua không trường hảo. Tiêu Thư mụ mụ diện mạo là kinh diễm. Mà Tiêu Thư lại là một chương tình phụ mặt. Tâm tư giật giật, Cố Dịch đồng duẫn xuống dưới. Hảo, kia A-di như thế nào cùng ta mẹ gặp mặt? Nếu là trực tiếp làm thuyết khách thân phận đi, sợ còn không có bắt đầu liễu. Cố mụ mụ cũng đã tâm sinh bài xích. Tiêu Thư, ai ra, một tiếng, này ngươi liền không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi đáp ứng rồi là được. Ta tiểu kiều nương sẽ chính là gì? Sẽ chính là xã giao A. Nàng như vậy nhiều nhân mạch. luôn có thể đáp thượng Cố A Di kia căn tuyến. Tiểu kiều nương thông minh lại lợi hại, sẽ bất động thanh sắc tiếp cận đến Cố mụ mụ bên người. Ngươi liền an tâm đi. Tiêu thư treo điện thoại lúc sau, liền ở WeChat thượng thông chi tiểu kiều nương. Tiểu kiều nương, lần này hành động đã thành công lấy được trao quyền. Thỉnh bắt đầu ngươi phát huy đi. Ghi chú tiểu kiều nương thực mau hồi phục. Vì nương đã sớm chuẩn bị tốt. Cố Dịch Đồng biết tiêu thư làm việc luôn luôn có hiệu suất. Nhưng là không nghĩ tới tiêu thư mụ mụ cũng là giống nhau. Ứng còn không có 2 ngày. Tiêu thư điện thoại lại đánh lại đây. Ngữ khí hiếm thấy đứng đắn lên. Bảo bối, ta có 2 việc muốn cùng ngươi nói. Làm sao vậy? Chuyện gì? Tiêu thư, tiểu kiều nương đã thành công cùng Cố A Di ký kết bạn tốt quan hệ. Cũng đã biết 2 bên đều có cái thích nữ sinh nữ nhi. Hơn nữa thuận lợi nói chuyện tâm. Cố Dịch Đồng sửng sốt. Truy vấn. Sau đó đâu? Tiêu thư dừng một chút. Dịch Đồng, A Di đối với ngươi cùng Lộc Xanh là đào tâm hảo. Ngươi không thể hiểu lầm A Di. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô, ta không muốn làm hoa hồng. Chỉ nghĩ làm ngươi trong lòng cỏ dại. Một chút ướt át liền tùy ý sinh trưởng tốt. Thiêu bất tận, thổi lại sinh. Cách chương.